Đứng trên ngọn, gocchuyenaudio.com, núi, La Phong trong nháy mắt đã dùng niệm lực quét ngang phạm vi hơn 1.000 cây em chung quanh, hiểu rõ tất cả các tình huống hơn 1.000 cây em. Phạm vi hơn 1.000 cây em có 8.219 vạn dân bản xứ. La Phong nhìn xuống đám dân bản xứ đáng thương, trầm trầm nói. Vẻn vẹn chỉ có 12 người là cấp hành tinh, những người khác đều là cấp học đồ bình thường. Hơn nữa trong phạm vi hơn 1.000 cây em có không ít dụng cụ khoa học kỹ thuật giám thị. Nhất cử nhất động của đám dân bản xứ đều bị khống chế. Nô lệ, La Phong nhẹ giọng nói. Năm đó địa cầu ta cũng thiếu chút nữa là thành tinh cầu nô lệ rồi. Địch Luân không khỏi nhìn về phía La Phong. Vèo, thân thể La Phong lóe lên, trong nháy mắt đã ra xa ngoài mấy trăm cây em. Địch Luân cũng vội lắc người theo sát rồi xuất hiện ở cách xa ngoài mấy trăm cây em. O o o, cách chương.